Khai quốc công tạc, quyển 4 chương 37, ván bài, 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạch đao đội Tang Hiển Hòa mang vật cưỡi, ánh mắt lập tức trợn trừng còn to hơn cả so với quả trứng gà, đội ngũ đang chậm rãi đi đằng trước này ông rất quen thuộc, đại bộ phận áo giáp và mạch đao đều do ông cung ứng. Thậm chí ngay cả tướng lĩnh dẫn đội ông cũng nhìn thấy rõ ràng, mặc dù đối phương mang khôi giáp trên mặt nhưng theo thân hình khôi ngô và kiên định nện bước nhìn lại, nhất định là Ngũ Thiên Tích không thể nghi ngờ. Chỉ có điều khi ở dưới trướng ông, Ngũ Thiên Tích cho tới bây giờ không mang quá nhiều binh như vậy, cho tới bây giờ không có cơ hội triển lộ ra thực lực mạnh mẽ như thế. Chỉ có điều chiến pháp và trận hình của mạch đao đội này đối với Tang Hiển Hòa mà nói đều vô cùng xa lạ, ông cho tới bây giờ không tổ chức và thành lập mạch đao trận uy mô khổng lồ như thế cũng không nghĩ tới phối hợp giống như này. Toàn bộ do chọn kỹ lựa khéo đi ra đấy, trong hậu quân tạo thành từ dũng sĩ cường tráng nhất, áo giáp bao lấy từ đầu đến chân, mạch đao trong tay dài đặt hơn trượng, hai tay kén mở có thể chém chiến mã thành hai nửa. Mà dẫn dắt đội tinh nhuệ trong tinh nhuệ này là Ngũ Thiên Tích mới vừa từ quan quân đầu hàng kẻ tặc không đến một năm. Ở dưới trướng Tang Hiển Hòa, người này bởi vì xuất thân Hàn Vi nên chỉ có thể lăn lộn đến chức đội trưởng, ngay cả tư cách tiến trướng trung quân nghị sự đều không có. Kinh ngạc hoài nghi thấp thỏm lo âu. Đủ loại vẻ mặt tràn ngập gương mặt quan binh đại tùy. Bọn họ không thời gian suy nghĩ sách lược ứng đối, bởi vì mạch đao đội đã đạp mạnh đẩy tới hướng bọn họ rồi. Tốc độ không nhanh, nhưng mỗi một bước đạp đều khiến cho gót chân người run rẩy, đầu gối mềm nhũn. Thiên Tích, Tang Hiển Hòa cúi đầu kêu nửa tiếng, nửa câu sau nghẹn lại trong cổ họng của mình. Khoảng cách gần như thế, ông tin tưởng lời mình nói Ngũ Thiên Tích hoàn toàn có khả năng nghe thấy. Nhưng điều này lại sẽ như thế nào đây? Bản thân mình không để mắt đến tướng tài này, hoặc nói quan trường truyền thống đại tùy bắt buộc mình mai một tướng tài này. Hiện giờ, đối phương mang theo mạch đao đội đã giết tới, mình lại cùng y nói chuyện cũ, nói chuyện ơn chi ngộ, hữu dụng sao? Vào lúc đang ngây người giây lát, mạch đao đội lại tới gần mấy bước. Thông qua mặt giáp rất nặng, tướng sĩ quân tùy thậm chí đã có thể nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của bọn họ, không có một tia cảm tình, vừa không cuồng nhiệt cũng không khiếp đảm, tựa như tượng đất hoạt động, bước nện đạp trên đất không hề biến hóa, tới gần, gần chút nữa. Giết, có người không thể chịu đựng được uy áp nặng nề như thế, giành trước nhặt lên nửa thanh đao thép đã đánh qua. Chỉ trong chốc lát, đoàn đao quang mâu, hòn đá che trời phủ đất. Mạch đao đội chỉ hơi chút tạm dừng, sau đó cứ tiếp tục bước tiến của bọn hắn. Đồng vỡ sắt vụn từ trên trời giáng xuống đập lên áo giáp hộ thân bọn hắn, rung động đinh đinh đang đang, nhưng tác dụng thì này chỉ tạo nên chút âm thanh mà thôi, căn bản không tạo nên bất cứ tổn thương gì đối với người ở bên trong áo giáp, bao gồm cả mấy nhánh tên gấp gáp bắn ra cắm lên giáp ngực của một gã mạch đao thủ tựa như lông cứng của con nhím trên người, rung động theo bước chân cao thấp của đối phương. Hai quân rất nhanh sinh ra tiếp xúc lần thứ hai, vẫn không hề trì hoãn như cũ, nhóm mạch đao thủ nâng đao, vung đao. Nâng đao, vung đao, giống như cắt hoa màu, giống như cắt bất kỳ vật gì cản trước mặt bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ khí trong tay quan binh hoặc là quá ngắn không thể chạm đến đối phương, hoặc là rất đâm không thủng hộ giáp, việc tàn sát nghiêng về một phía, ngay cả cơ hội một mạng đổi một mạng cũng đều không có. Tránh ra chắn chết ta rồi. Ngũ Thiên Tích rốt cục mở miệng, thanh âm lại lạnh làm cho người khác run lên. Một gã lữ suất tránh né không kịp bị y chém một đao tới eo, nửa người đều bay ra ngoài. Một gã tiểu tốt ngoài doanh bị dọa sợ hai chân mềm nhũn, tê liệt đứng nguyên tại chỗ cũng bị y không chút do dự chém ngã, sau đó đạp trên thi thể đi tới. Lực công kích không gì so sánh nổi, lực phòng ngự không gì so sánh nổi, sự phối hợp lẫn nhau không gì so sánh nổi. Toàn bộ mạch đao trận đều biến thành ma quỷ, dương nanh múa vuốt đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, loại lực lượng đáng sợ trước mặt này, đám quan binh ngoại trừ né tránh ra thì không có đường để chọn. Dù vừa rồi bọn họ khi đuổi giết Trình Danh Chấn có loạn đội hình, giờ phút này mặc dù muốn lui cũng không thể nhanh chóng thoát thân. Chỉ có thể chen lấn xô đẩy nhau, hy vọng tránh được lưỡi đao chém đến. Vài trăm người thôi, giết đi lên đi, giết sạch bọn họ. Tang Hiển Hòa tức giận đến sôi máu, vũ động giáo dài, đâm chờ mình hai gã lính đào ngũ cách mình gần nhất. Nhóm sĩ tốt lại né tránh ông giống như tránh quỷ, không đề nổi sĩ khí lên ngăn chặn Ngũ Thiên Tích. Sau khi luân phiên động viên vài lần đều không thu hoạch được gì, Tang Hiển Hòa bất đắc dĩ, đành phải tự mình xuất đội nghịch dòng người mà lên. Thế gian này căn bản không có trận hình không thể phá giải, cũng không có binh chủng không hề có nhược điểm, nếu không, vệ quân đại tùy sớm quét ngang thiên hạ rồi. Mạch đao, giáo dài, áo giáp, loại lợi khí công phòng nào chẳng phải xuất từ triều đình. Nếu thổ phỉ có thể túm lấy bọn họ từ trên chiến đi, Tang Hiền Hòa liền tin tưởng mình có thể nghĩ biện pháp đoạt lại bọn họ. Nhìn chủ soái nhà mình tiến lên liều mạng, rất nhiều sĩ tốt xấu hổ dừng bước xoay người đi theo mặt sau đội ngũ. Đoàn người người đông thế mạnh, Tang tướng quân nhất định có biện pháp. Ôm các loại hy vọng, các tướng sĩ dần dần khôi phục an ổn. Nhưng chỉ trong nháy mắt ngắn ngủn, hy vọng của bọn họ đã bị tan vỡ. Tang Hiền Hòa đánh vào mạch đao trận, mang theo mấy chục thân binh vạch tìm tòi chỗ hổng mạch đao trận. Bọn họ dựa vào võ nghệ anh dũng hơn người xung phong liều chết, không ngừng xâm nhập. Nhưng, thân binh bên cạnh ông cũng càng ngày càng ít, luân phiên ngã xuống. Theo sau, chỗ hổng trên mạch đao trận càng ngày càng hẹp, chậm rãi biến thành miệng mãnh thú chậm rãi khép lại. Ngũ Thiên Tích chỉ huy nhóm mạch đao thủ nhóm thay đổi trận, nháy mắt theo phương trận biến thành hoành trận, từ hoành trận biến thành phản cong hướng về phía trước. Luận vũ dũng cá nhân, trừ bản thân y ra, trong mạch đao đội không có người thứ hai có thể ngăn trở Tang Hiền Hòa. Nhưng ở trong trận hình biến hóa, tất cả mạch đao thủ đều hòa thế lực ngang nhau với Tang Hiền Hòa. Có người chém ra một đao về phía Tang Hiền Hòa, sau đó lập tức được bị các đồng bạn bảo hộ. Tiếp theo mạch đao thủ chém ra một đao nữa, cũng lại được đao ảnh mạnh mẽ bảo vệ. Toàn bộ trận hình còn không hề thay đổi xong, huynh đệ bên người đã ít ỏi không có mấy. Đi theo nhóm hoặc là chết trận, hoặc là bị che ở ngoài cửa trận, đem hết toàn lực nhưng không cách nào cung cấp tiếp ứng hữu hiệu. Đây là trận pháp gì? Tang Hiền Hòa không thể tin sự thật mình thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào kinh nghiệm binh nghiệp nhiều năm, ông có thể cảm giác thấy Ngũ Thiên Tích còn không hoàn toàn diễn luyện trận hình biến hóa thành thạo. Nhưng dù vậy, ông cũng vẫn bị vùi lấp ở trong trận, giống một con thú bị vây, rít gào, giống giận, dương nanh múa vuốt nhưng lại tìm không thấy miệng đột phá. Sĩ tốt quân tùy tự nhiên không thể trơ mắt nhìn chủ soái bị giết, chủ bộ Dương Phủ đốc xúc vài tướng lĩnh trung thành và tận tâm không ngừng phản kích mạch đao trận này. Mà hai người Trình Danh Chấn và Vương Nhị Mao quỷ kế đạt được xuất ra chiêu cuối cùng, bao quanh bảo hộ mạch đao trận, chặn đường giết từng nhánh quân tùy, sau đó lại gieo hò tiếp tục công kích. Vài lần có người vọt tới trong mạch đao trận kém hai bước có thể hội hợp cùng Tang Hiền Hòa. Nhưng Ngũ Thiên Tích nhanh chóng chặn bọn họ, chém một đám bọn họ ngã trên mặt đất. Cũng có người có ý đồ dùng chiến thuật xa luân, trà cảnh sắc mạch đao trận. Mười mấy người bọn họ tạo thành tiểu cổ, vây đánh vụn vặt bên ngoài mạch đao trận. Loại chiến thuật này có hiệu quả, nhưng tiến triển cực kỳ thong thả và lại giá phải trả thật lớn. Mỗi một gã mạch đao thủ trước khi ngã xuống ít nhất phải đổi ba tinh nhuệ đại tuy. Mà mạch đao trận chỉ di chuyển một chút, sơ hở vừa mới bị mài ra lại biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ không phải ngũ cốc trên thớt mà là thớt chân chính. Mọi người bên ngoài, bao gồm quan quân và lục lâm, đều vây quanh thớt. Đè ép nghiền nát tan xương nát thịt. Mùi máu tươi càng ngày càng nặng, thi thể bên cạnh mạch đao trận cũng càng ngày càng nhiều. Đến tiếp sau vẫn còn có nhiều người hơn, song phương địch ta điền tiến vào, khẩn cấp biến thành thi thể. Giết chóc mãnh liệt thảm như vậy, tướng sĩ song phương vượt qua bất luận cuộc chiến đấu gì. Rất nhiều sĩ tốt giết giết đến mức trong mắt bắt đầu đỏ ngầu, chậm rãi bị huyết quang làm mất bản tính phương hướng. Bọn họ đột nhiên anh dũng trước nay chưa có, bị đao chém tổn thương lại không cảm thấy đau đớn, bị giáo đâm lại không cảm thấy sợ hãi, bọn họ không ngửi thấy mùi máu tươi, không nghe được tiếng đồng bạn la lên. Bọn họ không cảm thấy được mồ hôi đổ đầm đìa mang đến sự mệt nhọc, không đếm xỉa đến bất cứ mệnh lệnh gì của quan trên. Bọn họ hoàn toàn lâm vào điên cuồng, hoàn toàn ở trong biển máu mất đi hết thảy đặc tính thuộc loại nhân loại. Bọn họ vung đao tiếp tục vung đao tận đến khi ngã xuống rồi, trong ánh mắt vẫn lóe ra khoái ý giết chóc như cũ. Tang Hiền Hòa cũng dần dần lâm vào loại mê loạn này. Ông ngăn trở một cây mạch đao bổ về phía mình, sau đó nhào vào ngực một gã địch nhân, ông dùng nửa thanh giáo dài đâm phá bụng đối thủ, sau đó quay cuồng tránh binh khí bổ về phía yếu hại, hé miệng cắn lấy áo giáp một người. Áo giáp phát ra tiếng chói tai, khiến cho sĩ tốt kia nhíu mày. Tang Hiền Hòa không chút nào chịu để yên, nâng đầu gối lên, thúc vào hạ thể của đối thủ. Ông cảm thấy mệt vô cùng, trong nội tâm tràn ngập sự tuyệt vọng và sợ hãi, nhưng lại dừng không được. Ông muốn hô một tiếng, đừng giết ta đầu hàng, nhưng trong miệng chỉ là âm thanh nghẹn ứ, mạch đao thủ lại đang thay đổi trận, khe hở xung quanh chợt tăng lớn. Ông lại không biết chạy trốn, hãy còn quơ nửa thanh đoạn giáo, không ngừng lượn vòng tại chỗ. Cách chương.